Tô Mộc Vũ cảm thấy xương cốt mình như bị rút đi tê liệt ngã xuống dưới thân hắn, nó giống như được lên dây cót chỉ biết chấp nhận gắt gao ôm lấy hắn như được lập trình sẵn. Về sau nếu em dám rời khỏi anh sẽ giam em, cả đời, tiếng nói mang theo hơi thở gấp gáp, mang theo tàn ác lại nồng đậm yêu thương, quả thật khiến cho người ta cam tâm sa vào. Tô Mộc Vũ liều mạng lắc đầu, nước mắt không ngừng tuôn ra từ khóe mắt. Không đâu, em sẽ không rời đi, đánh chết em cũng sẽ không rời khỏi anh. Cùng Nhạc Nhạc, hai tay ôm lấy cổ của hắn, lưu lại một đường đỏ dấu tay sau tấm lưng trần màu đồng, chiếc cổ trắng nõn của Tô Mộc Vũ ưỡn lên thật cao như đang cất lên giọng ca thánh thót. Cô như nhìn thấy giữa biển cả bao la ánh trăng cong cong như lộ mỉm cười. Cô như nhìn thấy từng áng mây lững lờ trôi che lấy ánh sáng trắng xinh đẹp. Đêm thoáng lạnh, đêm nóng bỏng, đêm lại như u mê. Một đêm như vậy, sung sướng đến nỗi khiến cho tâm hồn người ta muốn bay theo. Hàm ý của từ, cả đời, chính là, cả đời, cho dù thiếu một năm, một tháng, một ngày, một phút hay thậm chí một giây, cũng không được tính là. Cả đời, cách chương.